Chương 323, một tự tịnh kiên vương. Mở lại viễn cổ cấp phân xưởng. Y dồn phắc ơ, hắc kim hoàng cung. Gạ gạ dỉn cao to A hoàng vị. Dưới, là trên trăm danh tử tức trở lên địa tinh quý tộc, đứng liệt ba hàng. Mà Diệp Thần, thì ngồi ở gạ gạ dỉn hơi chút hạ thủ vị trí. Trong hoàng cung, tân nhậm hắc kim chi hoàng gạ gạ dỉn, cùng các vị các quý tộc mới vừa đi qua hạng nhất nhân mệnh. Cái này nhân mệnh, lấy toàn bộ sẽ vở thông cáo hình thức, ở toàn cầu hết thể người chơi trước mắt, liền soát 3 lần. Địa tinh tộc toàn bộ sẽ vở thông cáo, đặc nhiệm mệnh Thải Vân thành thành chủ, vũ tộc nhiếp chính vương Mãng Phu, cho ta địa tinh tộc một tự tịnh kiên vương thánh vương, thế tập vong thế, giữ quốc đồng hưu. Có thế khiến địa tinh tộc quân, sử dụng tất cả thành phòng quân bị. Thánh vương lệnh, cùng ta hoàng cùng cấp ý rồn phát gơ, tức Giang thành, Vĩnh Viễn vọng thành, Khoa Cơ thành, cùng Thải Vân thành kết làm huynh đệ thành. Cùng nhau trông coi công thủ đồng minh địa tinh tộc cùng Thải Vân thành công trình doanh, sinh sản đoàn, liên hợp hợp thành luyện kim cùng công trình phòng thí nghiệm, song phương kỹ thuật không giữ lại chút nào cộng hưởng địa tinh đại sư đoàn, cộng đồng đề cử Thánh Vương, vì địa tinh tộc luyện kim cùng công trình thủ tịch đại sư Thánh Vương. Tất cả giao cho nhiệm vụ, địa tinh tộc đại sư đoàn vô điều kiện toàn lực ủng hộ ý rồn Phật G Hắc Kim sân rộng, tương lập một tòa Thánh Vương 100m tượng đồng. Lấy kỷ niệm bên ngoài đối với điệu tinh nhất tộc như núi lớn ân tình toàn bộ sẽ vỡ mấy tỷ người chơi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tin tức nhiều như vậy thông cáo. Hoàn toàn mãn bình, hầu như đều là điệu tinh tộc đối với Diệp Thần phong thưởng. Các người chơi thán phục vạn phần. Nói, một tự tịnh kiên vương, là một cái gì vương điều này cũng không biết cái gọi là một chữ cây vai, chính là thân phận địa vị cùng hoàng đế cây vai, ngoại trừ một người tên là vương một người tên là hoàng, còn lại thân phận địa vị quyền lợi. Đều không có gì sai biệt ta đi cái kia chiến thần chẳng phải là thành địa tinh tộc hoàng đế ta cảm thấy châu nhất, là điều thứ ba cùng điều thứ tư, địa tinh tộc cùng Thải Vân thành kỹ thuật cộng hưởng, ý nghĩa địa tinh tộc toàn bộ đại lục tối cường công. Trình cung luyện kim thuật, đem không giữ lại chút nào cống hiến cho Thải Vân thành các hạng sinh sản, công trình kỹ năng, đem nhanh chóng để thăng hơn nữa chiến thần về sau muốn chế tạo vật gì vậy, trực tiếp giao cho địa tinh tộc là được, không cần tốn hao bất kỳ lệ phí nào, trực tiếp giao cho bọn họ làm là được. Liền cùng nhà mình sinh sản đoàn giống nhau. Ta ít, địa tinh tộc nhưng là có linh năng hỏa tiễn, linh năng chiến xa, linh năng cơ giáp, địa tinh phi thuyền thật nhiều địa tinh tộc độc hưu chính là cao cấp trang bị, đây nếu là cho hết Thải Vân Thành chiếm được, vậy còn đến đâu cái này ai cũng ngăn cản không được Thải Vân Thành cùng chiến thần công hội phát triển M quốc khu phục vụ đã bị chiến thần chơi phế, quốc khu phục vụ cũng trên cơ bản nửa tàn, hơn NUAV, Đại Dương, Ấn Độ các lộ ủy chữa lục quốc bị chiến thần ở quốc chiến bên trong đánh, cho tàn phế. Toàn thế giới, hiện nay ngoại trừ châu Âu khu phục vụ, lại không có ai dám cùng chiến thần gọi tiếng nói. À, sợ rằng hiện tại coi như là châu Âu khu phục vụ, cũng không dám cùng chiến thần khiếu bản A, làm phát bực chiến thần, lại tàn sát hắn cái trăm thành, người nào chịu nổi phải biết rằng, châu Âu khu phục vụ, cũng không phải là bền chắc như thép. Ý rồn Phật G Hắc Kim Hoàng Cung. Quý tộc khác tán đi, Diệp Thần cùng gạ gạ dỉn, cùng với toàn bộ địa tinh tộc còn thừa lại 9 vị địa tinh đại sư. Thương thảo mở lại viễn cổ cấp phân xưởng đề tài thảo luận. Muốn mở lại viễn cổ cấp phân xưởng, phải châm lửa viễn cổ chi hỏa, nếu không thì coi mở ra viễn cổ phân xưởng, cũng không có thể chế tạo bất kỳ vật gì. Một vị địa tinh tộc đại sư cao mày nói, nhưng tộc của ta viễn cổ tàn phách còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có 3 miếng, kẻ mở xa kích phát viễn cổ chi hỏa số lượng. Không chín vị tinh tộc sư rơi vào trầm mặc. Diệp Thần, Gạ Gạ Dìn, cựu công chúa ba người, cũng là nhìn nhau cười. Diệp Thần từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra một viên viễn cổ tàn phách, cười nói, chư vị nói, phải là cái này A chín vị đại sư nhìn một cái, cả kinh nói, Thánh Vương Điện Hạ, thì ra ngươi cũng có viễn cổ tàn phách bất quá một viên hai quả sợ rằng không phải dùng được, chí ít cần 100 viên ở trên, mới có thể kích hoạt viễn cổ chi hỏa. Diệp Thần theo tay vung lên, lập tức chất núi nhỏ một dạng cao viễn cổ tàn phách, xuất hiện ở bên trong cung điện. Tinh mang sáng chói, tốc biến được 9 vị địa tinh tộc đại sư. Ánh mắt đều phải tốn. Không biết, những thứ này, có thể đầy đủ 9 vị địa tinh tộc đại sư từ trong rung động lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu, đủ quá được rồi thiên nột lao phu từ khi ra đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy viễn cổ tàn phách, những thứ này sợ không có mấy vạn miếng á Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Xa như vậy cổ tàn phách, hắn không gian bên trong túi đeo lưng, còn có mấy trăm ngàn viên, lấy ra, chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Bây giờ có thể mở lại viễn cổ phân xưởng rồi sao không chín Diệp Thần hỏi. Có thể tuyệt đối không thành vấn đề tuy là viễn cổ phân xưởng ta điệu tinh nhất tộc đã trần phong hơn ngàn năm không có mở ra, nhưng vẫn luôn bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ cần có túc lượng viễn cổ tàn phách kích phát viễn cổ chi hỏa, viễn cổ phân xưởng liền nhất định bên trong mở lại thật tốt quá chúng ta những lao giả này, cũng rốt cục có thể chứng kiến các đời trước chế tạo viễn cổ phân xưởng, rốt cuộc là như thế nào vận chuyển, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi thôi địa tinh tộc. Viễn cổ phân xưởng, ở vào ý rổn phọt gờ dưới nền đất 300m chỗ. Toàn bộ dưới nền đất bị địa tinh tộc đào ra một cái dài rộng cao có hơn 1000m cự đại hình vuông không gian. Không gian bốn vách tường, đều do dày đến 10 thước tinh thiết toàn bộ đúc kim loại một lần, như một tòa lồng sắt. Không nhưng toàn bộ lồng sắt thiết kế phi thường tinh diệu, không khí lưu thông, thoát nước thiết kế, công kích, phòng ngự, thậm chí tự hủy các lộ hủy chữa tất cả công năng, đều tề tụ trong đó. Làm Diệp Thần đám người cưỡi linh năng lên xuống thê tiến nhập cái tòa này dưới nền đất phân xưởng lúc, như đi vào một tòa trong lòng đất sắt thép cung điện. Đoán tạo khu, linh kiện khu, lắp ráp khu, khống chế đường bộ khu, bị phân rõ rõ ràng ràng. Mỗi một khối đều phụ trách bất đồng công năng. Chỉ là linh kiện khu, thì có xe, mài, đào, chùi, tinh gia công mười mấy loại trên trăm đài gia công cỗ máy. Những thứ này cỗ máy tuy là đặt hơn ngàn năm, nhưng mặt một bả chiếu sáng, hiển nhiên bình thường vẫn luôn có địa tinh tộc không ngừng bảo dưỡng. Theo Diệp Thần đám người xuống mấy nghìn địa tinh tộc công trình sư, lập tức tìm được mỗi người tinh thông khu vực cùng công vi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chờ Diệp Thần vị này thủ tịch đại sư chỉ lệnh. Đại sư môn dẫn dắt Diệp Thần đi tới đoán tạo khu cốt lõi nhất lò luyện phòng. Chỉ vào lò luyện nhà tôi phương mấy trăm khối đen thủi lùi tảng đá, đối với Diệp Thần nói, đây chính là có thể sinh ra viễn cổ chi hỏa viễn cổ than cốc, đã thiêu đốt vô số vạn năm, còn có thể tiếp tục thiêu đốt mấy triệu năm. Đại sư môn giảng giải, chỉ có viễn cổ chi hỏa mới có thể dung luyện viễn cổ cấp tài liệu. Chúng ta chỉ cần đem viễn cổ tàn phách để đặt với viễn cổ than cốc bên trên, chỉ cần số lượng nhiều đủ là có thể kích phát những thứ này viễn cổ than cốc. Lần nữa sinh ra hỏa diễm tới Diệp Thần gật đầu, để trước đưa 100 miếng viễn cổ tàn phách ở nơi này chút đen thủi lùi trên tảng đá. Đệ 24 càng cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ tháng.